Kình Thiên Kiếm Đế, chương 153, Phong Thần Tông Di Tích. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Linh mạch bị rút sạch 2/3 linh khí, thì tương đương với là một cái võ giả thân chịu trọng thương. Nhất định muốn bế quan tu dưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy trưởng lão các trưởng lão, luống cuống tay chân bắt đầu kiểm tra linh mạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Lâm Bạch thì là mang theo vẻ mặt vô tội đi ra tu luyện thất. Cái này không thể trách ta đi. Ai biết cái này linh mạch như thế không trải qua hút a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngượng ngùng tại trong lòng cười khổ một tiếng. Nếu để cho trưởng lão các trưởng lão biết rõ là Lâm Bạch hút khô linh mạch 1/3 linh khí, e là cho dù là nhị trưởng lão đều bảo trụ Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch huynh đệ, đi chúng ta Kiếm Minh ngồi một chút đi. Lúc này, Vương Hạo đã chạy tới cười đối Lâm Bạch hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tinh tế vừa nghĩ, chính mình gia nhập Kiếm Minh lâu như vậy dường như cũng còn chưa từng đi Kiếm Minh tổng bộ. Liền cười nói, Hảo nha, ngược lại hiện trong phòng tu luyện cũng tạm thời đóng cửa. Hôm nay ta cũng không có chuyện gì. Đi đi đi, mời tới bên này. Vương Hạo mang theo Lâm Bạch, một đường thẳng đến Kiếm Minh tổng bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Minh tổng bộ, tọa lạc tại Linh Kiếm Tông phía nam biên giới chỗ. Có chừng mấy trăm gian phòng. Thông suốt thật lớn. Chúng ta Kiếm Minh mặc dù thực lực yếu hơn Thần Minh, thế nhưng tại nội môn bên trong cao thủ vẫn là rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều võ giả đều là trưởng lão các thân truyền đệ tử. Đối Kiếm Minh cũng là trung trinh bất nhị. Vương Hạo vừa cùng Lâm Bạch đi ở Kiếm Minh trong trụ sở chính. Một bên đối Lâm Bạch giới thiệu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Minh bên trong võ giả, đại đa số là trưởng lão các bên trong chư vị trưởng lão gia tộc đệ tử, thân truyền đệ tử các loại. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản Thần Minh đều đã bắt đầu hận Kiếm Minh tuyên chiến, mà Kiếm Minh võ giả vẫn còn không sợ chết ở lại Kiếm Minh bên trong, không có đào tẩu. Nguyên bản Kiếm Minh võ giả toàn bộ đều là thuộc về trưởng lão các chư vị trưởng lão đồ đệ cũng hoặc là gia tộc dòng chính. Độ trung thành cực cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, ngươi trở về. Ngươi không phải đi hoàn thành nội môn khảo hạch nhiệm vụ sao? Thế nào? Giải quyết sao? Cần chúng ta hỗ trợ lời nói. Cứ nói miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một bên ốc xá bên trong đi ra tới một người tử sam nam tử. Nhìn lấy Lâm Bạch nhất thời mừng như điên nói rằng, Kiếm Tinh a, nhiều ngày không thấy. Ngươi tu vi có tinh tiến. Thực sự là chúc mừng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng sang bên này đi ra thiếu niên nam tử đối mặt cười một tiếng. Người này chính là Lý Kiếm Tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng Lâm Bạch từ Linh Tê thành một chỗ bái nhập Linh Kiếm Tông người. Tỷ tỷ nàng cũng chính là nhị trưởng lão thân truyền đệ tử, cũng là Kiếm Minh đương đại minh chủ, Lý Thanh Tuyên. Tại Lý Thanh Tuyên dẫn đường xuống, Lý Kiếm Tinh cũng thuận lợi bái tại Linh Kiếm Tông một vị trưởng lão môn hạ. Hơn nữa vị trưởng lão này vẫn là Linh Kiếm Tông thập đại trưởng lão một trong. Quyền cao chức trọng, tại hắn chỉ đạo xuống, Lý Kiếm Tinh tu vi là liên tục tăng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ tại rất ngắn mấy tháng, cư nhiên cũng đã đột phá đến địa võ cảnh nhất trọng. Ta chút tu vi này hay là ta sư phụ khổ tâm bồi dưỡng, cho ta dùng rất nhiều linh dược, mới đột phá đến địa võ cảnh, cùng ngươi so với. Đơn giản là kém quá xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Kiếm Tinh nghiêm túc vừa nhìn, nhận ra Lâm Bạch Tu Vi. Nhất thời có hít sâu một hơi. Cư nhiên địa võ cảnh tứ trọng. Lý Kiếm Tinh thầm mắng Lâm Bạch là một cái quái vật. Rõ ràng võ hồn không cao. Hết lần này tới lần khác tu vi tốc độ đột phá khiến cho như tên lửa nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, đã ngươi trở về. Cái kia liền theo chúng ta cùng đi Khô Sơn lĩnh đi. Vừa lúc Kiếm Minh chuẩn bị tổ chức nhân thủ đi qua thám hiểm. Chúng ta cùng đi chứ. Lý Kiếm Tinh đề nghị nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng đúng đúng. Chúng ta cùng đi Khô Sơn lĩnh không? Bên kia ra một cái di tích. Nghe nói là vạn năm trước một tòa đại tông môn. Phong Thần Tông Sơn môn vị trí. Còn không có bị người phát hiện qua. Nếu như đi sớm một chút. Nói không chừng còn có thể mò được điểm đồ tốt đây. Vương Hạo cũng như vậy đề nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có di tích bị phát hiện. Ở địa phương nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lý Kiếm Tinh nói rằng. Là mấy ngày trước đây mới phát hiện. Tại Linh Kiếm Tông phía nam Khô Sơn lĩnh. Là một tòa rất núi nhỏ mạch. Bên trong chỉ có một chút chân võ yêu thú. Bình thường cao thủ võ đạo đều khinh thường đi loại địa phương này lịch luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng ai biết, chính là như thế một cái không tầm thường chút nào địa phương. Cư nhiên chính là vạn năm trước Phong Thần Tông Sơn môn vị trí. Không phải sao, tin tức này vừa truyền tới. Toàn bộ thần võ quốc đều rung động. Hiện tại tứ đại tông môn. Thần võ quốc bên trong võ đạo gia tộc, còn rất nhiều tán tu, đều hướng về Khô Sơn lĩnh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Thần Tông, Lâm Bạch ngẫm lại, tại trong trí nhớ cũng không có phát hiện cái này tông môn ký ức. Lý Kiếm Tinh tiếp tục nói, Phong Thần Tông, hôm nay đã sớm trải qua biến mất ở võ giả trong trí nhớ. Thế nhưng tại vạn năm trước, thật là tên chấn một phương đại tông môn. Theo như truyền thuyết tại Phong Thần Tông đang thịnh thời điểm. Xuất hiện qua siêu việt thần đan cảnh cao thủ. Tại lĩnh đông 700 thủ đô tên thịnh nhất thời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất hiện qua siêu việt thần đan cảnh cao thủ. Cái kia Phong Thần Tông bên trong tài nguyên chẳng phải là rất nhiều. Không biết sẽ có hay không có vạn năm linh dược a, Lâm Bạch hiếu kỳ nỉ non. Vạn năm linh dược, không biết có hay không? Lý Kiếm Tinh vừa nghe, yên lặng lắc đầu nói đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch chậm rãi nghĩ kỹ lại. Phong Thần Tông tất nhiên xuất hiện qua siêu việt thần đan cảnh cao thủ. Như vậy Phong Thần Tông nội tình nhất định không yếu. Bằng không lời nói. Cũng không khả năng bồi dưỡng được như vậy cao thủ võ đạo. Siêu việt thần đan cảnh cao thủ. Bây giờ chỉ có tại thần tích lĩnh mới tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Phong Thần Tông thật có thể bồi dưỡng được siêu việt thần đan cảnh cao thủ lời nói. Vậy hắn trong tông môn. Nhất định sẽ có rất nhiều chân quý linh dược. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hít sâu một hơi, cân nhắc lợi hại về sau, nói rằng, xem ra Phong Thần Tông di tích đến là có thể đi dò thám. Nếu quả thật tìm được vạn năm linh dược tốt nhất, nếu như tìm không được, cũng hoặc là có thể tìm tới hắn linh vật để thay thế. Cũng có thể tu luyện đại ngũ hành quyết, đi thử thời vận đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trong lòng hạ quyết tâm. Lâm Bạch, đi hay không? Lý Kiếm Tinh hiếu kỳ hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi à, tại sao không đi? Như thế một tòa bảo địa. Không đi đều thật có lỗi chính mình a. Lâm Bạch cười nhạt. Lý Kiếm Tinh cười nói. Kiếm Minh sẽ ở ngày mai sáng sớm xuất phát. Đến lúc đó ngươi tới Kiếm Minh tổng bộ. Chúng ta cùng đi. Chúng ta đều quen như vậy. Cùng đi thám hiểm. Lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có một cái chiếu ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Không thành vấn đề. Ngày mai sáng sớm, ta tới Kiếm Minh tìm ngươi. Lâm Bạch ôm quyền bằng lòng nói rằng. Lúc này, Lâm Bạch lại tại Kiếm Minh Trung Hòa Lý Kiếm Tinh. Vương Hạo đi dạo vài vòng. Đứng dậy rời đi Kiếm Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trở về còn không có đi gặp qua sư phụ. Đến đi gặp hắn một chút lão nhân ra. Tính toán thời gian. Khoảng cách hạch tâm võ giả tuyển chọn cũng chỉ còn lại 5 tháng. Thời gian không nhiều a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đi ra Kiếm Minh. Thẳng đến Bạch Vân Phong mà đi. Dọc theo đường đi. Bắt đầu suy tính hạch tâm võ giả sự tình. Hạch tâm võ giả. Bây giờ Linh Kiếm Tông bên trong cũng chỉ có 9 vị. Từng cái đều là thiên võ cảnh cao thủ. Xem như là Linh Kiếm Tông trụ cột vững vàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, bây giờ Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả. Đều là Tô Thương tâm phúc. 9 người này đúng là Tô Thương ngồi trên Linh Kiếm Tông trưởng giáo sau một nhóm mới Linh Kiếm Tông trưởng lão. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.